Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1050, rất tốt. Rất tốt, Nguyên Thái Hư chính là nguyên giới đế tử. Tại chư thiên vạn giới cũng coi như được là một cái trọng yếu nhân vật. Thần giới có chuyên môn cơ cấu đến thu thập những này trọng yếu nhân vật vật liệu. Nguyên Thái Hư tình báo tự nhiên cũng ở trong đó. Cho nên ngắn ngủi mấy ngày, Ngự Thần Cung cũng đã là đem Nguyên Thái Hư tình báo tra xét cái 7-8 phần. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Ngự Thần Cung thần sắc cung kính, hướng phía Tần Đình hồi báo hắn thu thập được Nguyên Thái Hư tình báo. Điện hạ, cái này Nguyên Thái Hư bản danh Trương Thái Hư, xuất thân từ nguyên giới một cái nhỏ gia tộc, Trương Thị Nhất Tộc, hắn niên thiếu thành danh, trở thành nguyên giới nổi danh thiếu niên thiên kiêu. Bất quá về sau Trương Thị Nhất Tộc đắc tội nguyên giới một cái tên là Trấn Nguyên Điện đại thế lực. Suýt nữa bị họa diệt môn, Trương Thái Hư bị Trấn Nguyên Điện truy sát mấy trăm năm. Trong lúc đó vẫn luôn là có thể tại khẩn yếu quan đầu chạy thoát, mà lại thực lực còn càng ngày càng mạnh, tu thành nguyên thần. Trong lúc này, Trương Thái Hư còn làm quen không ít đại thế lực thần tử cấp thiên kiêu. Hắn làm người riêng có mị lực, mặc dù không có chút nào bối cảnh, nhưng lại có thể tin phục những này tâm cao khí ngạo thần tử. Ẩn ẩn cầm đầu, có những này đại thế lực ủng hộ, trọng áp phía dưới, Trấn Nguyên Điện cũng không tốt sẽ cùng Trương Thị Nhất Tộc khó xử. Buông tha Trương Thị Nhất Tộc may mắn còn sống sót tộc nhân. Trương Thái Hư trở về sau, ngắn ngủi hơn ngàn năm liền xuất lĩnh Trương Thị Nhất Tộc quật khởi. Đồng thời còn tiêu diệt Trấn Nguyên Điện năm đó đối Trương Thị Nhất Tộc xuất thủ nhất mạch kia. Trấn Nguyên Điện cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, biến thành nhị lưu thế lực, mà Trương Thái Hư cũng là bởi vì này bị nguyên đế thưởng thức, thu làm đệ tử, thậm chí còn ban cho họ là Nguyên, đổi tên Nguyên Thái Hư. Tần Đình nghe vậy, thần sắc không thay đổi, cái này Nguyên Thái Hư trải qua đích thật là được cho truyền kỳ. Bất quá hắn khí vận chi tử thấy cũng nhiều, cái nào khí vận chi tử không phải có truyền kỳ trải qua. Nguyên Thái Hư có như thế trải qua cũng là như thường. Ngự Thần Cung tiếp tục nói, Nguyên Thái Hư bị nguyên đế thu làm đệ tử về sau, bởi vì thân tộc cũng không cường đại, cho nên vẫn luôn cực kỳ điệu thấp, ngồi nhìn nguyên đế còn lại mấy vị đệ tử tranh đấu, nhưng lại vụng trộm thu phục không ít thế lực vì chính mình hiệu chung. Đợi đến còn lại nguyên đế đệ tử kịp phản ứng về sau, Nguyên Thái Hư đã có thành tựu. Đồng thời tại đoạt đích bên trong lực áp quần hùng, tại ngàn năm trước đó nhất cử leo lên đế tử đại vị. Bất quá, chấm ngoặc kép, Ngự Thần Cung dừng một chút, lại là thấp giọng nói. Bất quá nghe nói Nguyên Thái Hư mặc dù leo lên đế tử đại vị, nhưng là hắn xuất thân không cao, thân tộc Trương Thị Nhất Tộc vừa mới quật khởi, nguyên giới không ít người xem Nguyên Thái Hư là nhà giàu mới nổi, cũng không phải là thành tâm thần phục với hắn, mà lại nguyên giới những cái kia lão tổ cũng là một mực tại ngoài sáng trong tối cùng Nguyên Thái Hư chống lại, cùng hắn tranh đoạt quyền hành. Hiện tại song phương đấu lợi hại. Tần Đình nghe đến đó, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Căn cơ bất ổn à? Như thế một tin tức tốt, nếu là Nguyên Thái Hư tại nguyên giới địa vị cực kỳ vững chắc, chuyện kia coi như khó giải quyết nhiều hơn. Muốn nhường cướp đoạt Nguyên Thái Hư khí vận giá trị, chỉ sợ cũng chỉ có diệt đi nguyên giới một đường. Đến thiếu thần giới cũng là muốn nỗ lực cái giá cực lớn mới được. Nhưng bây giờ Nguyên Thái Hư tại nguyên giới địa vị cũng không phải là không gì phá nổi. Nguyên giới nội bộ có không ít người phản đối, chuyện kia coi như dễ dàng làm nhiều. Chỉ cần âm thầm cùng Nguyên Thái Hư những người phản đối kia tiếp xúc một phen, đem Nguyên Thái Hư kéo xuống đế tử đại vị, đến lúc đó, một cái phế đế tử kết cục còn sẽ có người quan tâm sao? Kỳ thật cái này chư thiên vạn giới bên trong, thượng tầng quyền lợi đấu tranh đều là cực kỳ kịch liệt. Phế đế tử một chuyện nhìn mãi quen mắt, ngược lại là hắn cái này tử vi đế tử, mới là một cái dị loại. Ngự Thần Cung tiếp tục nói, điện hạ, vị này Nguyên Thái Hư thân tộc Trương Thị Nhất Tộc gần đây quật khởi, Bất quá Nguyên Thái Hư Chí Thân tựa hồ cũng đã qua đời. Cũng không có trực hệ huyết mạch. Tần Đình Chân mày hơi nhíu lại. Không có chí thân. Như thế khó làm nhiều. Hắn vốn còn muốn dùng Nguyên Thái Hư Chí Thân làm nhiều văn chương. Hiện tại xem ra lại là không có biện pháp. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột. Xem Ngự Thần Cung thần sắc. Còn có nói sao? Quả nhiên, Ngự Thần Cung tiếp tục nói. Bất quá cái này Nguyên Thái Hư lại là có một vị hồng nhan chi kỷ. Chính là Vân Giới Công Chúa. Tên là Vân Diệu Âm. Năm đó Nguyên Thái Hư du lịch thời điểm. Cùng Vân Diệu Âm kết bạn. Nghe nói đều là lẫn nhau có hảo cảm. Những năm gần đây vẫn luôn là liên hệ thư. Nghe nói Nguyên Thái Hư cố ý cưới Vân Diệu Âm. Bất quá bây giờ Nguyên Giới nội bộ đấu tranh kịch liệt. Lúc này mới chậm trễ xuống tới. Chấm ngoặc kép. Mà Tần Đình trên mặt cũng là lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Có một vị hồng nhan chi kỷ. Rất tốt, rất tốt. Vân Giới hắn cũng có chút ấn tượng. Chính là một cái tiểu đạo. Luận thực lực liền đan giới cũng không bằng. Lần này chư đạo triều bái. Vân Giới cũng là phái gia sứ giả. Bây giờ đang ở cái này chư thiên cung đâu. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.